Bồ Tát Man ZNV, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu thu trời cao mây tạnh, nhưng qua buổi trưa lại bắt đầu mưa lất phất. Lý Ương ngồi nghiêng mình bên cửa sổ, nhìn ngắm gió mưa thu ngoài kia, những cành trúc mảnh mai bị gió quật siêu vẹo, xào sạc không ngừng. Bên cạnh hắn là một bức thiếp, giấy thiếp được làm giả cổ, nét chữ bên trên thanh tú. Một thị nữ bưng một đĩa điểm tâm đặt lên bàn, nàng từ ngoài vào chẳng thấy lạnh. Nhưng vừa bước vào trong phòng, bị luồng gió thổi tới bất ngờ, lại cảm thấy hơi se se. Nàng khẽ nói, lang quân mở cửa sổ cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Thấy Lý Ương cũng không xem sách, nàng liền thu dọn những quyển sách kia, rồi cầm bức thiếp gấp lại cất đi, hỏi. Hôm nay lang quân có muốn qua đó không? Thành Vũ không phải lần đầu gửi thiếp đến phủ Tiết Vương, thị nữ cũng biết đó là bút tích của Thành Vũ. Lý Ương không nói gì. Thật ra đã khá lâu hắn không đến chỗ Thanh Vu. Xét về dung mạo, Thanh Vu không phải là người đẹp nhất chốn Bắc Lý, nhưng hắn lại có tài, cũng ít nói. Lý Ương thích những người trầm lặng như vậy. Xung quanh hắn cũng từng có những người vô cùng xinh đẹp, nhưng có kẻ lại lắm mồm lắm miệng. Nghĩ đến những dấu vết đậm nhạt khác nhau còn lưu lại trên người từ đêm qua, Lý Ương lắc đầu nói. Mấy hôm nay ta không qua đó, bảo người ta báo với hắn một tiếng. Nói rồi hắn lại vô thức kéo cổ áo lên. Thị nữ thấy vậy lại tưởng Lý Ương thấy lạnh, liền quan tâm hỏi. Lang quân có cần thêm áo không? Không cần, thấy Lý Ương từ chối, thị nữ lại cúi đầu tiếp tục dọn dẹp bàn sách. Nàng cầm lấy một chiếc hộp sơn mài nhỏ khảm vàng đang mở nắp, thấy bên trong đựng đầy hoa mộc lan đã khô héo, liền cười nói. Hai cây mộc lan kia phát triển rất tốt, lang quân còn sợ năm sau không nở hoa sao? Hoa khô trong hộp đã mất hết màu sắc, giữ lại cũng không còn tác dụng gì. Lý Ương nhận lấy chiếc hộp từ tay thị nữ, dùng tay đảo đảo những bông hoa khô, như đang suy nghĩ điều gì. Gió cuối xuân thiếu đi chút linh khí nâng niu hoa cỏ, cả cây mộc lan bị gió thổi, cánh hoa rơi lả tả khắp mặt đất, khiến người ta nhìn mà xót xa. Ban đầu chỉ có vài nha hoàn quét dọn sân vườn nhặt hoa đi may túi thơm. Lúc đầu Lý Ương thấy vậy cũng không để ý. Mãi đến khi hai cây hoa nở rộ rồi tàn, Lý Ương mới chợt nhớ ra sai người nhặt cho mình vài bông cất giữ. Hương hoa thoang thoảng vương trên đầu ngón tay, giữa tiết trời thu se lạnh, lại khiến người ta dâng lên một chút tình ý miên man. Trong lòng Lý Ương như phủ một lớp sương mỏng mềm mại, sự lạnh lùng và ái muội đan xen vào nhau, như sương khói nhìn hoa, thấy được nhưng không nắm được. Thị nữ thấy Lý Ương cúi đầu nhìn chiếc hộp hoa hồi lâu, trong lòng thầm thấy lạ. Cũng không phải vật gì quý hiếm, sao lại nhìn lâu như vậy? Nàng dọn dẹp xong định lặng lẽ lui ra, lại nghe thấy Lý Ương. Cạch, một tiếng đóng nắp hộp lại, tiếng khóa nhỏ leng keng vang lên không dứt. Cấm quân vốn được hoàng đế lệnh trấn giữ Đông Cung đã rút đi, trước nơi ở của thái tử khó giấu vẻ tiêu điều. Ngay cả thị vệ trước cung môn cũng không còn khí thế như xưa, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi vẻ uy oải của thái tử trên triều. Cha con Tôn Thế Huy đến lúc thái tử đang uống rượu giải sầu. Thấy cậu đến, hắn cũng không đứng dậy, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh nói. Cậu ngồi đi, tính tình Tôn Quang nóng này, thấy biểu ca như vậy, vội vàng tiến lên giật lấy chén rượu trong tay thái tử, nói. Thái tử hà tất phải như vậy, hiện giờ cũng chỉ là nhất thời thất thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử liếc xéo nhìn hắn nói, nhất thời. Trong mắt thánh thượng bây giờ toàn là Tín Vương, nào còn chỗ cho thái tử này nữa. Nói rồi hắn lại muốn giật lại chén rượu từ tay Tôn Quang, nhưng bị Tôn Thế Huy ngăn lại. Điện hạ, hiện giờ điện hạ vẫn là thái tử, Tín Vương dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là một thân vương, người mới là Đông Cung thái tử danh chính ngôn thuận. Thái tử cũng không giằng co chén rượu nữa, chỉ cười khổ một tiếng. Bây giờ quan viên Đông Cung của ta đều bị xử lý, người đi kẻ ở. Nơi này nào còn ra dáng Đông Cung nữa, sớm muộn gì Trạch gia cũng sẽ ban cả cung điện này cho Tín Vương. Lúc sự việc xảy ra, trong lòng thái tử vừa giận vừa lo, nhưng hắn bị giam lỏng ở Đông Cung, không gặp được ai. Đến khi được ra khỏi điện, chàng nghe được tin tức là các cận thần đều đã bị mất chức. Tôn Quang nắm lấy cánh tay thái tử, căm hận nói. Chuyện này nhất định là do Tín Vương giở trò, thái tử ngàn vạn lần đừng vì thế mà nản chí. Thái tử hất tay Tôn Quang ra, lắc đầu nói, ta có thể làm gì? Hiện tại người bên cạnh ta đều không còn, lại mất đi sự sủng ái của thánh thượng, ta làm sao có thể đối kháng với Tín Vương? Ai nói thái tử không có người bên cạnh, ta và cha vẫn còn ở kinh thành, thái tử hà cớ gì phải lo lắng không có người giúp đỡ? Các đại thần trong triều xưa nay đều thấy gió triều nào che triều ấy, bây giờ bọn họ chỉ mong thánh thượng lập tức phế truất ta, lập Tín Vương làm thái tử. Thái tử cầm lấy bình rượu, trực tiếp tu ừng ực mấy ngụm. Xưa kia khi còn xuân phong đắc ý, rượu uống vào thấy ngọt ngào, nhưng giờ đây nhìn đâu cũng thấy tiêu điều, rượu vào ruột, chỉ thấy toàn là cay đắng. Hắn vừa định uống tiếp, lại bị Tôn Quang giữ chặt cánh tay. Thánh thượng có muốn phế truất điện hạ, lập Tín Vương hay không ta không biết, nhưng ta biết đạo lý. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm ưu thế, động tác của thái tử khựng lại, trên mặt vẫn còn chút nghi hoặc, hắn khó hiểu quay sang nhìn Tôn Thế Huy, thấy cậu vẻ mặt kiên định, bỗng nhiên hiểu ra, bình rượu trong tay cũng rơi xuống đất, rượu ngon đổ lênh láng. Không được, thái tử vội vàng nhìn quanh phòng, xác nhận không có ai khác ở đây. Ban nãy chàng hơi say, nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Tội danh mưu phản ẩn giấu trong lời nói của Tôn Quang và sự im lặng của cậu, hắn không dám không tình. Cậu, lời của A Quang ta coi như chưa từng nghe thấy, cậu cũng đừng nhắc lại nữa. Cho dù hiện tại tình thế bất lợi, chàng vẫn là thái tử, nhưng một khi đã bước chân vào con đường bức cung, chàng sẽ không còn đường lui nữa. Tôn Thế Huy thấy thái tử không đồng ý, cũng không khuyên nhủ, chỉ nói. Hôm nay A Quang nói những lời này không phải là muốn ép buộc điện hạ, chỉ là muốn cho điện hạ biết, ta và A Quang sẽ luôn đi theo điện hạ. Thái tử lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu lia lịa. Tôn Quang có chút thất vọng, hiện giờ tình hình trong triều đã cấp bách như vậy, hắn không hiểu tại sao lúc này thái tử lại do dự. Hắn đang định nói thêm vài câu, lại bị ánh mắt của cha ngăn lại. Tôn Thế Huy trông không thất vọng như con trai mình, ông hiểu rằng mưu phản chính cha ruột của mình, hoàng đế đương triều, đối với bất kỳ ai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương